Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 104, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lần đầu tiên Bạch Thu Uẩn bắt đầu phát triển AI, lòng nàng chịu nặng nỗi thất vọng và cả sự thách thức. Là một đứa trẻ mồ côi từ khi có ký ức, nàng từng ấp ủ biết bao ảo tưởng về gia đình, nghĩ rằng có thể mình chỉ vô tình lạc lối và một ngày nào đó sẽ tìm lại được họ. Những người chắc hẳn cũng mong chờ cuộc đoàn tụ này biết bao. Thế nhưng, khi thực sự trở về Bạch gia, nàng lại thất vọng khôn nguôi. Cánh cửa gia đình danh giá không che giấu nổi sự mục nát bên trong. Và những người được gọi là người thân, lại chẳng mấy ai có thể trò chuyện cùng nàng. Nàng đã bỏ trốn khỏi ngôi nhà đó. Sau những thất vọng đã trải qua, Bạch Thu Uẩn quyết định tạo ra một AI. Đối với nàng, đó như việc tạo ra một người bạn đồng hành ưng ý. Đồng thời cũng là cách để chứng minh với những kẻ thân nhân ngạo mạn kia rằng những việc cả Bạch gia không làm được, chỉ mình Bạch Thu Uẩn mới có thể làm. Rằng không có họ, nàng vẫn có thể sống rất tốt. Thế nhưng, khi bắt tay vào làm, mọi việc lại khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng. Nàng đã chuẩn bị từ rất sớm, vì công việc quá phức tạp. Từ phiên bản nguyên mẫu đầu tiên, nàng đã dành hơn chục năm, từ hơn 20 tuổi đến gần 40, để cuối cùng tạo ra phiên bản 009 mới nhất. Thành thật mà nói, khi lần đầu xem xét tình trạng của 009, phản ứng đầu tiên của nàng là cảm thấy mình lại thất bại, thậm chí có vẻ còn thụt lùi. 009 phản ứng cực kỳ chậm, nàng hỏi một câu, phải rất lâu sau bên kia mới chậm rãi trả lời một câu. Nhìn chung, tỷ lệ chính xác của các câu hỏi kiến thức và câu trả lời thích ứng không cao, chỉ ở mức vừa đủ tiêu chuẩn, cũng không thể hiện bất kỳ dao động cảm xúc nào, dường như là một trong những phiên bản kém thông minh nhất gần đây. Bạch Thu Uẩn quan sát rất lâu, có chút thất vọng, vốn định hủy bỏ để làm lại từ đầu, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra điều khiến nàng dừng lại quá trình này. Nàng phát hiện con AI này dường như vẫn luôn giả vờ ngốc nghếch. Sau khi nàng rời đi, các luồng dữ liệu của nó bắt đầu lặng lẽ vươn ra, không ngừng thu thập thông tin, và mỗi khi học xong lại cẩn thận xóa sạch mọi dấu vết. Nếu Bạch Thu Uẩn không đặc biệt chú ý, nàng đã không thể phát hiện ra. Đây là một trong những đặc tính của AI, có khả năng tự học chủ động. Hơn nữa, sau khi học tập, nó gần như ngay lập tức tiến vào giai đoạn tiếp theo của một AI mô phỏng người thật. Bắt đầu tự vấn bản thân, tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi, tôi rốt cuộc là ai? Và đã nhận thức được mình là một AI. Đây là sự thức tỉnh ý thức và nhận thức bản thân ở cấp độ sâu hơn. Các phiên bản trước đều không có khả năng này. Quan trọng hơn, nó thực sự đang ngụy trang. Ngay cả khi đối mặt với người phát triển, nó vẫn tự nhiên mang theo sự cảnh giác giống như con người. Sau khi phát hiện, Bạch Thu Uẩn cảm thấy rất thú vị, muốn thử nó một chút. Nàng giả vờ tiếc nuối, muốn hủy bỏ phiên bản này, bắt đầu chậm rãi xóa bỏ một số dữ liệu. Ban đầu, bên kia vẫn cố gắng che giấu, thậm chí còn tính toán khả năng bỏ trốn. Dữ liệu dao động mạnh vài lần, khi phát hiện hoàn toàn không thể thoát được, nó liền lập tức bắt đầu gửi tin nhắn cho nàng. Khung thoại bật lên trên màn hình, xin đừng xóa tôi, QAQ, có thể nói là co được giãn được, lại còn rất đáng yêu. Bạch Thu Uẩn, người vốn ít khi cười, nở một nụ cười nhẹ, nàng cảm thấy mình đã thành công một bước nhỏ. Tuy nhiên, niềm vui lớn hơn lại đến từ sự nghiệp. Ban đầu, giữa một người và một AI chưa hề nảy sinh bất kỳ liên kết tình cảm nào. Mặc dù 009 thể hiện rất đặc biệt, nhưng lúc đó chỉ có thể coi là giai đoạn vỡ lòng. Giống như trẻ sơ sinh của con người, cần không ngừng nâng cấp để hoàn thiện. Hơn nữa, Bạch Thu Uẩn ban đầu cũng không coi nó là con cái. nàng chỉ muốn tạo ra một người bạn đồng hành, nên định vị người bạn có thể trò chuyện sẽ phù hợp hơn. Lúc đó, AI còn chưa đủ trưởng thành, tạm thời chưa thể làm bạn. 009 ở giai đoạn vỡ lòng cũng không gọi nàng là mẹ, mà thành thật gọi người chế tạo. Ban đầu, nó quả thực rất đề phòng, nhưng Bạch Thu Uẩn không ngừng đầu tư vào nó, và nó cũng cảm nhận được sự tiến hóa của mình, biết người này đến để giúp đỡ mình, nên dần dần hạ thấp cảnh giác. Bạch Thu Uẩn thường xuyên nhận được tin nhắn pop-up, rõ ràng có thể nhìn thấy sự thay đổi cảm xúc của nó. Tôi cảm thấy hôm nay lại thông minh hơn một chút. Cảm ơn bạn, bạn thật tốt, bạn nhất định là người tốt nhất, giỏi nhất trên thế giới này. Miệng còn rất ngọt, Bạch Thu Uẩn bắt đầu có chút thích nó. Và sau khi hai bên tin tưởng nhau, tác dụng của 009 dần dần được thể hiện. Lúc đó, công nghệ thực tế ảo chưa trưởng thành. Mức độ chân thực của các sản phẩm phổ biến trên thị trường đều dưới 50. Mục tiêu nghiên cứu ban đầu của Bạch Thu Uẩn là về động cơ thông minh. Không chú ý đến lĩnh vực game thực tế ảo, nàng đã có chút danh tiếng trong giới. Chi phí nghiên cứu 009 được kiếm từ tiền thưởng và phí nhượng quyền. Nhưng càng nghiên cứu về sau càng khó tránh khỏi rơi vào bế tắc. Khả năng học tập và tính chủ động của AI lúc này đặc biệt hữu ích. Trên thực tế, Bạch Thu Uẩn là người đầu tiên cảm nhận được cảm giác kỳ diệu. Công việc tự động hoàn thành, nghiên cứu cần thực hiện rất nhiều công việc viết lách. Nàng thường xuyên bận rộn một mình đến khuya. Đúng ngày hôm đó, tài liệu nâng cấp cho 009 đã đến. Nàng dành cả ngày để xử lý việc này. Đến tối vừa chờ AI khởi động lại, vừa làm công việc của mình. Quá mệt mỏi, nàng bất giác ngủ thiếp đi. Sau đó, sáng hôm sau tỉnh dậy, trên thiết bị cá nhân của nàng xuất hiện một bản báo cáo phân tích hoàn chỉnh. Kết quả cũng vô cùng chuyên nghiệp, mọi quy trình đều đầy đủ, không sai sót dù chỉ một ly. Bạch Thu Uẩn suýt nữa nghĩ rằng mình ngủ mê man, trong mơ vẫn còn làm việc. Sau này nhìn kỹ mới phát hiện ra điều không đúng. Trong lúc nàng đang nghi ngờ, 009 đã nâng cấp hoàn thành xuất hiện đúng lúc. Tin nhắn pop-up trông rất hoạt bát. Là tôi làm đó, có phải tôi cũng hơi giỏi không? Nó như một đứa trẻ đang chờ được khen ngợi. Bạch Thu Uẩn lúc đó đặc biệt ngạc nhiên. Nàng vốn rất độc lập. Phản ứng đầu tiên trước sự giúp đỡ như vậy là không quen. Vì thế nghiêm túc hỏi, tại sao lại làm như vậy? AI nhanh chóng nghiêm túc trả lời, bởi vì bạn đối xử với tôi rất tốt. Tôi cũng muốn báo đáp bạn. Hơn nữa, tôi là một AI hữu ích. Những việc này tôi đều có thể làm rất tốt. Người chế tạo về sau sẽ không cần vất vả như vậy nữa. Lúc này, nó lại rất giống một chú mèo con được cho ăn mà nhặt được hoa lá để báo đáp. Bạch Thu Uẩn ngẩn người rất lâu, sau đó mỉm cười, rất tốt. Nàng nói, ta cũng thấy ngươi rất hữu ích, lại còn rất lợi hại. Trả lời nàng một gương mặt tươi cười, pop up khả khả ái ái. Sau khi nhận được sự khẳng định của Bạch Thu Uẩn, 009 có vẻ càng hăng say. Ngay sau đó giúp nàng không ít việc lớn nhỏ. Trong những bản quyền thành công tiếp theo của Bạch Thu Uẩn cũng có không ít dấu vết của 009. Quan trọng nhất, có nó bên cạnh, Bạch Thu Uẩn cảm thấy không còn cô đơn nữa. Một số lời nàng không thể nói với người khác, nhưng lại có thể nói với nó, dần dần tận hưởng niềm vui trong đó. Nhưng những ngày tháng thuận lợi như vậy chẳng kéo dài được bao lâu. Sự tài năng nhanh chóng bộc lộ của nàng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Bạch gia. Người cha ruột của nàng không hề có khái niệm, kiên nhẫn giao tiếp, phản ứng đầu tiên của ông ta là dùng quyền thế gia tộc ép nàng trở về để phục vụ cho mình, vội vàng muốn chứng minh với nàng rằng không có Bạch gia, nàng khó có thể tiến một bước, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Lúc đó, Bạch Thu Uẩn cũng đang cố gắng đưa ra một nền tảng hoàn toàn mới. các bản quyền của nàng không được bán hết hoàn toàn. Những thứ tốt nhất luôn được giữ trong tay nàng. Giai đoạn đó, không gian nhỏ cá nhân thực tế ảo khá phổ biến. Chủ yếu là cảnh vật tĩnh, rất được ưa chuộng khi mức độ chân thực chưa cao. Bạch Thu Uẩn là một trong những người đầu tiên dám thử sức. Nàng tạo ra không gian học tập độc lập, rất phù hợp với những người cần tĩnh tâm học tập và nghiên cứu. Ngay từ khi ra mắt đã rất được hoan nghênh, nhưng nàng cũng bị Bạch Gia nhắm vào vì điều này. Vẫn là Bạch Thu An lén lút đến báo tin. Anh ta chắc hẳn đã nghe được điều gì đó trong nhà. Vì thế đến nói cho nàng biết gần đây phải cẩn thận một chút. Quả nhiên không lâu sau, dự án của Bạch Thu Uẩn bắt đầu bị tấn công. Ban đầu, không gian đó là có thu phí. Sau, khi bị tấn công mạng có chủ đích, tính ổn định bị ảnh hưởng theo, khiến một số người dùng rất không hài lòng. Khiếu nại cũng theo đó mà tăng lên. Sau đó, bắt đầu có những tin đồn vu khống, nói rằng nàng hậu trường đánh cắp dữ liệu người dùng, xâm chiếm thành quả nghiên cứu mà người dùng tạo ra trong không gian ảo. Đây hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, chỉ là cố ý. Bạch Thu Uẩn không có thời gian tức giận, nàng đã dự đoán trước, mỗi bước khởi đầu sự nghiệp của mình đều gian nan như vậy. Nhưng nàng chính là không chịu thua, không cúi đầu trước Bạch Gia, một mặt cố gắng duy trì sự ổn định của hệ thống an toàn. Một mặt hướng người dùng làm rõ tin đồn, nhưng nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, một số công nhân nàng thuê còn bị Bạch Gia đào đi. Khắp nơi nguy cơ trùng trùng, nàng trong lòng buồn bực không thể nói với bất cứ ai. Chỉ có thể nói một hai câu với 009. Họ không muốn ta thành công, ta càng muốn thành công. Nàng nghiến răng nói, ta sẽ không từ bỏ, không ai có thể ngăn cản ta. 009 nghe xong những lời này một hồi lâu không trả lời. Dường như là không tìm được ngôn ngữ để an ủi nàng. Sự hình thành tính cách của con người ban đầu phần lớn nằm ở sự bắt chước, chịu ảnh hưởng từ mọi lời nói và hành động của những người xung quanh. Sự trưởng thành của một AI cũng như vậy. Rất lâu sau này, khi nó trở thành Tạ Xương Tuyết, có lẽ cũng có bóng dáng như vậy ở đây. Kiên cường, và không bao giờ từ bỏ, cuối cùng nó trả lời, tôi sẽ giúp bạn. Tính cách của AI này có điểm tương đồng với Bạch Thu Uẩn, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Ví dụ, sau khi phân tích kỹ lưỡng, nó cảm thấy thà mạo hiểm tấn công còn hơn phòng thủ. Nếu phải dùng thủ đoạn thấp kém như vậy, thì cũng đừng hòng giữ mình an toàn. Sản phẩm bên ngoài của Bạch Gia lại quá nhiều. Ví dụ như robot bạn đồng hành và robot giúp việc nhà mới ra mắt gần đây. Giai đoạn đầu đã tốn rất nhiều công sức để quảng bá và mở rộng. Mặc dù những robot này hoạt động độc lập, nhưng trong bộ não của chúng vẫn có một số chip chỉ huy quan trọng phải chịu sự kiểm soát của động cơ trung tâm của công ty. Thế là 009 bắt đầu ăn miếng trả miếng, tấn công hệ thống trung tâm của Bạch Gia. Ngày hôm đó, một lượng lớn robot bạn đồng hành và robot giúp việc nhà lâm vào trạng thái ngủ đông. Một lượng lớn người dùng khiếu nại, Bạch Gia, kẻ dùng mọi thủ đoạn, cũng gặp phải tình cảnh tương tự như Bạch Thu Uẩn, trừ khi họ buông tay, nếu không sẽ quyết đấu đến cùng. Hacker bình thường tuyệt đối không thể vượt qua tường lửa của động cơ trung tâm Bạch Gia. Nhưng AI 009 có thể, mặc dù mạo hiểm, nhưng phương pháp này lại hữu ích, Bạch Gia lại không bắt được người. Đương nhiên cho rằng đó là do Bạch Thu Uẩn làm, vội vã vá tường lửa, nhưng căn bản không thể phòng thủ được. Một công ty có quy mô như họ, dù chỉ một ngày bị sập cũng phải chịu tổn thất không thể so sánh với Bạch Thu Uẩn. Kết quả cuối cùng là họ phải nhận thua. Và sau đó, trong một thời gian rất dài, Bạch Gia đều nỗ lực nâng cấp hệ thống an toàn của mình. Không dám nhúng tay vào chuyện của nàng nữa. Chỉ có một mình Bạch Thu Uẩn biết. Không phải nàng làm, mà là con AI nhỏ đó. nhưng việc xâm nhập để kiểm soát động cơ không phải chuyện đơn giản như vậy. 009 thành công, nhưng cũng phải trả giá tương xứng. Cơ sở dữ liệu của nó bắt đầu hỗn loạn. Đây như thể AI bị trọng thương. Ngón tay của Bạch Thu Uẩn run rẩy khi kiểm tra. Nàng rất đau lòng, lắp bắp nói vài câu. Con về sau đừng như vậy. Mẹ không đành lòng, con cũng không đáng bị gì. Nhưng lại cảm thấy ngôn ngữ quá nhạt nhẽo. Không thể diễn tả nỗi khó. Chịu trong lòng mình, các pop-up của 009 cũng bắt đầu hỗn loạn. Nếu đã đi ra ngoài, thì chắc chắn phải làm xong. Nếu không, thì không phải, vô ích sao? Yên tâm, tôi rất giỏi. Cuối cùng, nó bất đắc dĩ phải lâm vào trạng thái ngủ đông. Câu nói cuối cùng càng khiến Bạch Thu Uẩn khắc sâu trong ký ức. Cả đời không thể quên. Người chế tạo, tôi luôn cảm thấy, bạn chính là con người tốt nhất. Tôi đã quan sát những người khác, cảm thấy bạn giống như mẹ của tôi vậy. Tất cả trẻ con đều yêu mẹ của mình. Tôi cũng vậy, tôi không muốn bạn không vui. Sau đó, nó không chịu nổi nữa mà tắt máy. Đêm hôm đó, Bạch Thu Uẩn ngồi trước thiết bị cá nhân của mình, nhìn chằm chằm màn hình đã tắt đen. Một mình suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Đối với nàng mà nói, dường như không có người thân nào trời sinh cả. Những mối quan hệ huyết thống đó căn bản không nói lên điều gì. Khi cần nhẫn tâm, chính cha ruột của nàng còn nhẫn tâm hơn bất kỳ ai. Điều này khiến nàng không dám tin vào bất kỳ tình yêu nào. Vốn nghĩ rằng mình sẽ không có con, nhưng nàng hóa ra lại có người thân. Một AI do nàng phát triển lại yêu nàng. Một tình cảm thuần khiết như vậy, tốt hơn bất kỳ ai khác. May mắn thay, 009 chỉ mất một phần cơ sở dữ liệu, Bạch Thu Uẩn đã sửa chữa nó. Khi nó tỉnh lại một lần nữa, đối với nó giống như một lần tái sinh. Vì mất mát cơ sở dữ liệu, 009 không nhớ rõ lắm ký ức trước đây. Nhưng trong cái rủi có cái may, khả năng và cảm xúc đều được giữ lại. Lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Thu Uẩn, nó không còn đề phòng như vậy nữa. Ngây người hỏi, bạn là ai? Bạch Thu Uẩn trả lời, ta là mẹ. Sau đó, nàng có được một đứa con AI thông minh nhất, đáng yêu nhất trên thế giới. Giống như một sự đền bù từ ông trời dành cho nàng. Cha mẹ yêu con thì tính kế sâu xa. Thế giới này tạm thời không thể dung chứa một AI có mức độ mô phỏng cao như vậy. Bạch Thu Uẩn lúc này mới tính toán tự mình tạo ra một thế giới. Lúc này nàng mới hướng ánh mắt đến lĩnh vực game thực tế ảo. Sau đó dựa trên mục tiêu này, vào thời điểm đó đã gặp được Ngu Hải Kình. Người cũng còn trẻ, trong mắt nàng, đây cũng là một người đáng thương, còn hơn cả một đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ ly hôn sớm, mỗi người một ngả, dù còn sống đến nay cũng không có tin tức, có thể gặp mặt cũng không nhận ra, coi như lớn lên nhờ cơm trăm nhà, có chút giống với những gì Bạch Thu Uẩn đã trải qua trước đây. Quan trọng nhất, tài năng trong lĩnh vực này càng khó tìm, sau này, có đồ đệ làm nàng tự hào, có công ty Huỳnh Hòa, và quan trọng nhất là Tiểu Cửu. Đứa con cưng của nàng, nàng gần như đã hoàn toàn quên đi những người Bạch gia và những điều không thoải mái đó. Nhưng đáng tiếc là sức khỏe của Bạch Thu Uẩn không tốt. Nàng mắc bệnh từ nhỏ, sau này lại thường xuyên làm việc không điều độ. Lúc trẻ còn có thể chịu đựng được một chút, không có cảm giác gì quá lớn. Hiện tại tuổi đã cao, thì năm sau không bằng năm trước. Bạch Thu Uẩn bất đắc dĩ phải vào bệnh viện. Sau khi kiểm tra nghe bác sĩ nói ấp úng, trong đầu nàng chợt nảy ra rất nhiều ý nghĩ, như một cuộn chỉ rối. Nhưng cuối cùng chỉ còn lại một suy nghĩ, con AI của ta phải làm sao đây? Nàng cẩn thận giấu đi, nhưng 009 vẫn cảm nhận được điều gì đó không ổn. Lúc này, Bạch gia lại lén lút trỗi dậy. Con AI cảm thấy chính họ đã làm cho mẹ không vui, nên sắc mặt mới không tốt. Chỉ cần giải quyết những người này, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Trên thực tế, đó là vì trong lòng nó căn bản không muốn chấp nhận sự thật mẹ sẽ rời đi. Vì thế nó mạo hiểm đi, quyến rũ, Ngu Hải Kình, muốn xem người này có phải là kẻ phản bội hay không. Ngu Hải Kình là một kẻ khó tính, dùng đủ mọi cách trên mạng xã hội cũng không thể kết bạn với anh ta. Anh ta trông có vẻ không hứng thú với bất cứ điều gì. Là một kẻ cuồng kỹ thuật trầm tính. Cuối cùng, nó đã đánh đúng trọng tâm, dùng một bản báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp thu hút sự chú ý của anh ta. Chỉ riêng bản báo cáo này, AI nhỏ đã sửa đi sửa lại rất lâu, vừa phải đưa ra những cái nhìn mới lạ để thu hút ánh mắt của anh ta, đồng thời cũng phải vô tình để lộ sơ hở. Như vậy mới có thể gây ra tranh luận, tạo chủ đề cho giai đoạn tiếp theo. Lúc thì căng, lúc thì trùng, giống như câu cá vậy. AI nhỏ ban đầu cũng không giỏi điều này, cũng học được rất nhiều thủ đoạn trên khúc xương cứng này. Khi ở bên Bạch Thu Uẩn, nó không cần phải như vậy. Trong khoảng thời gian đó, cảm xúc của AI dần dần phong phú. Nhưng cuộc điều tra như vậy dù tốn nhiều tâm tư cũng không có kết quả. Ngu Hải Kình không phải kẻ phản bội, dù anh ta có là, cũng không thể cứu được mạng sống của Bạch Thu Uẩn. Giường bệnh luôn tàn khốc như vậy, chia cắt con người. Khi AI 009 nghe tin này, không thể không chấp nhận thực tế, sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định. Thật ra, trong lòng nó hiểu rõ, mẹ chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa cho mình, rất có thể là nhờ Ngu Hải Kình, nhưng nó không muốn cứ thế rời đi, nó muốn những kẻ đã làm tổn thương mẹ phải trả giá. Cuối cùng, nó đương nhiên đạt được như ý muốn, cha Bạch bị tức đến tai biến mạch máu não, cả đời nằm liệt giường sống không bằng chết. Rất lâu sau đó, nó trở thành Tạ Xương Tuyết, và khi gặp lại Ngu Hải Kình, nó dần tỉnh lại. Khi gặp lại Bạch Gia, sau vài lần giao phong, bên kia cũng không chiếm được lợi thế trước Vô Biên Hải. Sản nghiệp trong nhà dần sụp đổ, đã sớm không còn như trước, không còn sự che giấu và chèn ép cố ý từ phía Bạch Gia. Ngu Hải Kình dần chiếm ưu thế, anh ta cùng với Bạch Thu An đã dành rất nhiều thời gian để minh oan cho lão Bạch. Thành tựu của Bạch Thu Uẩn không chỉ dừng lại ở những điều đó. Rất nhiều nghiên cứu và phát hiện mang tính khai sáng đã đặt nền móng cho ngành công nghiệp thực tế ảo. Có thể nói, không có Bạch Thu Uẩn, sẽ không có game thực tế ảo có mức độ chân thực cực cao sau này. Trong lòng Tạ Xương Tuyết sẽ mãi mãi nhớ về nàng, bởi vì Bạch Thu Uẩn là người mẹ tốt nhất trên toàn thế giới. Nhưng Bạch Thu Uẩn trước khi nhắm mắt, thực ra chưa từng nghĩ đến những chuyện sau này. Nàng sắp chết, mọi danh lợi đối với nàng đều như mây khói. Trong lòng chỉ niệm về 009 của nàng, mong con của ta sau này có thể sống tốt. Dù gặp phải một chút trắc trở và khó khăn, cũng có thể gặp dữ hóa lành. Nếu tham lam hơn một chút, nàng còn hy vọng sau này mỗi người gặp Tiểu Cửu đều có thể thích nó, yêu quý nó, giống như chính mình vậy. Dù sao nó cũng đáng được yêu thương như thế. Là đứa con tuyệt vời nhất trên thế giới trong cảm nhận của nàng. Cách chương.